Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2016. Cái cuốn 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma mình mới giới thiệu cho các vị có một câu pháp ngữ đầu thôi. Đọc thêm câu nữa. Chà, tiện quá cũng kỳ. Khi có kẻ gây ra tổn thương cho mình thì không nên do dự một chút nào cả, hãy tha thứ cho họ. Lý do là vì nếu nghĩ đến những gì đã thúc đẩy họ hành động như vậy thì quý vị tất sẽ thấy rằng đấy chính là những thứ khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, chứ không phải do họ quyết tâm mà cố tình làm tổn thương và gây hại cho quý vị. Tha thứ là một cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là việc bỏ qua cho xong chuyện. Tha thứ là một hành động có ý thức, căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực trạng của những tình huống xảy ra với mình. Thưa các vị, đây là một câu rất là dễ thương và rất là hay. Và cái điều này chưa nói chi nhiều, nó ứng dụng trong đời sống bình thường của chúng ta dường như suốt cả một đời nghe. Các vị có nhớ rằng trong đời sống của các vị cho tới hôm nay, các vị đã cố chấp, đã trách cứ, đã phiền muộn, đã căm giận người ta bao nhiêu lâu chưa? Thế cho nên thưa các vị, cái lời đầu trước khi đi vô pháp ngữ này, Ngài bảo rằng là khi có ai gây tổn thương cho bạn thì đừng do dự một chút nào cả, hãy tha thứ ngay tức khắc. Pháp chế Như Lai dạy là tăng hận bất cách túc, tức là giận nhau thì cứ giận nhưng mà không được để qua đêm nghe. Câu này nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ có tăng sĩ mới làm điều này, mà tất cả những người Phật tử ta nếu có học Phật phải làm điều này. Các vị ôm cái mối phiền giận qua đêm, thưa các vị, tội nghiệp cho mình lắm. Mình thổn thức, mình bất an, mình không ngủ được, mình hại mình chứ có quý gì đâu. Thế nhưng mà trong đời này người ta có gan giận bao nhiêu lâu? Giận một đời, phải không? Có khi mình đánh cai với bà và chồng mình mấy mươi năm, bà chết rồi mà chưa tha lỗi cho bà. Bà hành mình quá cho nên mình giận lắm. Và trên đời này thưa các vị, cái mối phiền muộn dường như muôn thở đó là cái sự bất hài hòa sâu xé của mẹ chồng nàng dâu nghe. Ta ít nghe cái chuyện giữa ông cha với anh rể, phải không? Các vị đâu có nghe sự xung đột. Thế nhưng mà cái sự xung đột của mẹ chồng nàng dâu chừng như là muôn thuở. Muôn thuở. Từ cái thời Tự Lực Văn Đoàn có mặt, những cuốn sách về Tự Lực Văn Đoàn viết vào thập niên 30-40 đã có rồi. Cho tới bây giờ và mãi cho tới trong tương lai xa vời vợi, thưa các vị, khi có cái chuyện xảy ra là có mẹ chồng nàng dâu thì có xung đột. Và những xã hội Đông Phương, thưa các vị, là cưới vợ về là phải làm dâu. Do vậy cho nên sự xung đột càng nhiều, không hề có gia đình nào mà không ít nhiều cả. Tây Phương thì có cái may mắn hơn ta là đời sống họ tự lập ngay từ lúc họ trưởng thành rồi. Cho nên cưới cô vợ về họ ra riêng mất, không có làm dâu ai cả cho nên khỏe ru. Còn cái thế giới Đông Phương của chúng ta là rắc rối vô cùng. Rồi mình tự hỏi với nhau rằng là một đời mình cứ phải đối phó với cái chuyện xung đột, giải quyết cái chuyện đắng cay trong đời sống gia đình thì còn cái thì giờ đâu để làm cái chi khác. Cho nên làm hạnh phúc cho một đời sống dường như nó vô cùng khó. Không có thì giờ, không có thì giờ để làm cái chi gọi là an lạc hạnh phúc cả. Tại vì thì giờ đối phó bà mẹ chồng là đủ chết khiếp rồi. Và nếu gia đình đã rủi ro có thêm 5-3 bà chị chồng em chồng nữa thì nhập mấy cái o nhộng mỏ thì còn chết lớn nữa. Thưa các vị, đa phần là chị chồng với em chồng thì đều khó chịu như nhau nghe. Không biết tại sao là cái văn hóa của Việt Nam, của Trung Quốc, của các quốc gia Đông Phương nó đi về cái chiều hướng này dường như là muôn thuở à. Rồi chúng ta hỏi với nhau là lý do gì đã phát sinh vô vàn điều như vậy. Lý do chi? Thưa các vị, đơn giản nhất là lý do chấp thủ bản ngã thôi. Thông thường đứa con mà chưa có vợ về với ta thì thưa các vị là nó nói như nước mắm đổ trong hũ sộn sộn ấy. Tức là rất là thiếu ái ngữ, ngôn ngữ rất là khó nghe, có khi nó nạt bà già nó. Thế nhưng mà bà cười ngắt à, và thấy ôi nó nói chuyện giống bố nó dễ thương lạ. Cũng cái kiểu thế nhưng mà có vợ rồi khác à. Có vợ nó nói lời nhẹ hơn gấp mấy lần nhưng mà mình vẫn hay. Có một hôm mình ngồi chơi, chú em mình nó nói chuyện, nó nói thầy à, thầy nói chuyện với bà già sao cũng được, thầy trêu bà mấy cũng được, con cũng trêu bà già không sao, nhưng mà mấy ông anh mình đụng tới bà giận đó thầy. Hỏi sao kỳ vậy? Nó tại vì bà thương thầy, còn mấy ông anh là nói động tới bà không giận ông anh, giận bà vợ, nó vợ nó suối đó. Chừng như chuyện này rất tự nhiên nha. Thế rồi trở lại tuệ ngữ của Ngài Đản Lai Lạt Ma Ngài dạy: khi có ai gây ra tổn thương cho mình thì không nên do dự chút nào cả, hay bỏ ngay tức khắc. Thưa các vị, cuộc đời này không thể trốn nơi đâu tránh được cái sự tổn thương của người khác gây ra cho mình đâu nghe. Tại sao? Sự tổn thương có khi nó không đến từ thiên hạ mà nó đến từ bên trong các vị. Tại vì cũng lời nói đó mà các vị cảm thấy nó tổn thương, rồi cũng lời nói đó các vị thấy mát lòng do cái sự suy nghĩ của các vị tầng cạn nhất là như vậy. Điều thứ hai là ngoài cái sự suy nghĩ của chính ta, nó còn mang thêm một cái dấu ấn nữa rằng là lời nói hay việc làm của người kia. Thưa các vị, do vì quá khứ của họ đã gây phiền muộn cho mình, cho nên hôm nay dù họ có đổi thay, dù lời nói đó rất là mát lòng, nhưng mà ta mang vào mắt ta cái lăng kính của ta căm ghét trong quá khứ, cho nên ta vẫn không ưa họ. Đây là chuyện bình thường nha. Và khi có những sự việc này xảy ra thì cái điều đầu tiên nên nhớ rằng là ta tự làm khổ mình, ta chuốc phiền muộn cho mình, chứ không quý gì cả. Cho nên Ngài dạy là hãy bỏ xuống ngay, đừng do dự. Cái chi thì còn do dự được. Ví dụ như mình ăn trễ một chút thì ăn nó ngon hơn, phải không? Ngủ trễ một chút có khi ngủ ngon hơn. Thức trễ một chút có khi nó cũng sung sướng cuộc đời. Thường thường ngủ ngon nhất là ngủ nướng. Thế nhưng mà phiền não mà các vị cứ do dự để trong bụng các vị thì làm tình làm tội mình nghe. Cho nên mọi thứ chấp nhận sự do dự triển hạn, nhưng mà đối với những thứ như giận, như buồn, như bất an, như lo âu, như sầu muộn, như thất vọng, như khổ đau thì bỏ ngay tức khắc. Đây gọi là người thông minh à. Ngược với điều này thì không thông minh. Không thông minh là gì? Nói thêm nó mất lọc nhau. Dừng ngang đó thôi. Không thông minh là đủ rồi. Tôi hiểu rồi. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi cái sự khó chịu của người ta đổ vào ta, mọi điều thiếu tế nhị hoặc là mọi điều gây xúc phạm của người khác đổ vào các vị. Đôi khi người ta không cố ý. Mình xét một góc độ gọi là dễ thương nhất là họ không cố ý làm như vậy. Thế nhưng mà cái sự bức xúc trong tâm thức họ, sự khó chịu trong đời sống họ, nó gây nên. Có hai điều khó chịu xảy ra đối với những người họ vô tình gây ác cho ta nghe. Khó chịu thứ nhất là do vì cơ thể của họ, cơ chế sinh lý của họ nó có những cái đau hoặc những cơn bệnh, hoặc là nó bị sự cố về thế nào đó về hình hài vật lý của họ. Cho nên những khó chịu của họ nó bộc phát trút vào mình. Và khi nghĩ về điều này mình thông cảm được. Các vị hình dung rằng không có một người già nào tánh tình không đổi thay. Tại sao? Cái nguyên tắc là neuron thần kinh của ta tới tuổi già, cái sự trao đổi hóa chất của nó rất là chậm. Có khi mình thấy điều đó rất là phải, thế nhưng mà cái đầu mình đổi thay để nói những lời dễ thương không dễ đâu. Thấy như vậy nhưng mà đổi thay không dễ. Dù rằng biết mười mươi rằng nói điều này rất là xúc phạm, nhưng mà cái giận nó làm thành một dư hưởng, nó đã tạo thành một cái dòng chảy cuồn cuộn, nó lôi ý nghĩ của mình, nó biểu hiện ra ngôn ngữ, cho nên muốn nói lại lời khác nói không được. Người già nào cũng chậm lục cả. Nói có thể mất lòng các vị lớn tuổi, nhưng mà điều này đúng ha. Tại sao vậy? Cơ thể ta già thì đi đứng chậm lục, ăn uống cũng chậm lục. Trẻ mình ăn uống vô 5 phút sau tiêu mất. Già có khi ăn vô rồi những thức chậm tiêu thì cả ngày không tiêu. Già có khi uống nước cũng nó cục, cũng sặc lên sặc xuống á. Già rồi ra đường lái xe, thưa các vị là làm sao lái bằng anh thanh niên. Sự phản ứng nó chậm chạp. Cái sự phán đoán của mình nó không có tinh nhạy, không có bén nhạy. Và già rồi mà giận thì, thưa các vị, nó lâu nguội lắm nha. Phiền não nó cũng lâu bớt lắm. Tại vì cái cơ chế hệ thần kinh của họ, nó làm cho cái sự vận hành tâm thức nó chậm lại. Và khi ta nghĩ điều này thì ta thông cảm được cho người rất dễ. Và thông cảm ai là gần nhất? Bố ta, mẹ ta. Già phải như vậy thôi à. Cho nên là những người con, thưa các vị, đối với bố, đối với mẹ có những cái sự xúc phạm hoặc là gây phiền muộn cho các vị nên nhìn về vấn đề này để cảm thông, để tha thứ cho họ. Và tha thứ ngay tức khắc, buông xuống những cái phiền muộn đối với họ. Để làm chi? Để lòng mình thanh thản. Có một câu châm ngôn rằng là anh tha thứ cho người không phải vì thương người, mà vì thương anh đó thôi. Anh không bắt lỗi người không phải vì cái chuyện nó không đáng để anh bắt lỗi, nhưng mà do vì anh trân quý đời sống anh, anh không muốn nhận chìm đời mình trong những phiền muộn, cho nên anh không lưu ý về lỗi lầm của người ta. Tha thứ cho người ta là tha thứ chính các vị. Thế rồi đối với cái người già thì thưa các vị, càng nhận được nhiều ân huệ của các vị hơn nghe. Họ nói năng trật lên trật xuống, họ đi đứng lộng còng. Cái tư duy họ không đổi thay là do vì cái cơ chế thần kinh họ nó chậm đi thôi. Đó là điều thứ nhất. Cơ chế sinh lý nó đã làm thành một cái điều kiện để chúng ta có thể buông xuống những phiền muộn, lỗi lầm của người, tha thứ bao dung người rất là dễ khi các vị nghĩ về điều này. Rồi các vị nghĩ thêm một điều nữa thì các vị cảm thấy là không có chi đáng chấp trách về người cả, nghĩ về điều chi. Thưa các vị, cái môi trường giáo dục, môi trường văn hóa, môi trường đời sống của họ, bằng hữu của họ, họ giao tế, nó làm cô cứng, làm đóng băng tâm thức của họ rồi, cho nên đổi thay không dễ đâu. Các vị tiếp xúc với môi trường xã hội Mỹ, mất 10 năm, 15 năm trong thế giới học đường, các vị thử nói cho tôi nghe, các vị thay đổi được bao nhiêu cái tính cách của người Việt Nam các vị? Thay đổi bao nhiêu? Mình trẻ nè, mình tiếp xúc xã hội nè, mình đi làm với Mỹ nè, mình nói tiếng Mỹ nè. Thế nhưng mà cái đầu mình nó vẫn còn chưa đổi thay nghe. Thế thì thế hệ của người lớn tuổi, thưa các vị, họ được đào tạo trong môi trường như vậy, nuôi dưỡng như vậy, bạn bè của họ bên đây cũng vậy luôn. Tức là họ chỉ giao tiếp với bạn hữu cùng lứa tuổi với họ. Thế thì họ có gây những cái vụng về, xúc phạm, tổn thương, phiền muộn cho các vị? Các vị hãy nhìn về điều này để làm chi? Để buông xuống những cái phiền muộn về họ, để tha thứ cho họ. Hãy sống bằng cái tấm lòng bao dung và rộng lượng. Mình thương mình làm điều này thôi à. Đừng hòng tìm được trên hành tinh này có một người nào hoàn thiện không gây lỗi lầm với các vị nghe. Không phải là không có con người như vậy, Có đó, thế nhưng mà tại vì lòng ta nó tràn đầy cái chi? Tràn đầy phê phán, tràn đầy thị phi, tràn đầy kiến chấp, cho nên ta không thể tìm được một người nó hoàn thiện như ý ta muốn. Ví dụ như có Đức Thích Tôn có mặt tại đây hướng dẫn các vị tu tập, các vị cũng thấy Đức Thích Tôn sao mà kỳ cục, sao mà da không có trắng trẻo, da Ấn Độ sao trắng. Rồi các vị gặp Đức Thế Tôn bây giờ các vị cũng chán cái nơi, tại vì Ngài sống bây giờ thì da Ngài nhăn nhúm rồi, đâu có đẹp đâu. Thế cho nên thưa các vị, không hề có một con người nào hoàn thiện trên tầng gian này để cho các vị tôn thờ đâu. Và cũng không hề có một người nào tiếp xúc với các vị, gần gũi các vị mà không ít nhiều làm cho các vị tổn thương. Tại vì tổn thương không phải do người ta mà do chính ta làm cho mình nhé. Mình suy nghĩ như vậy, phê phán như vậy, ý mình muốn như thế này, nhưng việc nó không xảy ra như ý mình muốn, thế thì mình bị tổn thương ngay. Cho nên hãy nhìn hai điều. Điều thứ nhất là ta rộng lượng với người vì cơ chế sinh lý của người khác biệt với ta. Ta rộng lượng với người vì cái điều kiện tâm thức của họ nó bị khuôn khổ, nó bị sơ cứng, nó bị đóng băng trong cái điều kiện giáo dục như vậy. Điều thứ ba là ta tha thứ cho người, tại vì ta cũng rất nhiều lỗi lầm, ta cũng rất nhiều vụng về, ta cũng nhiều phán xét không đúng đắn lắm. Ta mong muốn thế này, thế nọ, thế kia. Do vậy cho nên, thưa các vị, người thông minh nhất nói như Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó là không do dự một chút nào cả, hãy tha thứ cho họ. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích cái câu pháp ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ý thứ hai của đoạn này, tha thứ là một cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là một việc bỏ qua xong chuyện. Thưa các vị, nếu có khả năng quán chiếu được như điều mình gợi ý, thì các vị đối với trần gian này, các vị sẽ không có phiền muộn bất cứ một ai nhé. Họ xử sự tốt ư? Rất hoan hỷ. Họ xử sự xấu ư? Cũng hoan hỷ. Họ dễ thương ư? Hoan hỷ. Họ khó thương ư? Cũng hoan hỷ. Tại vì mọi việc nó đều sinh khởi từ khả năng quán chiếu của các vị, từ khả năng tu tập của các vị cả. Mình có khả năng suy nghĩ quán chiếu về người thì mở rộng được tâm thức. Mình không có khả năng suy nghĩ quán chiếu, mình chỉ thấy cái việc của mình phê phán là chính xác, thế thì mình sẽ không chấp nhận bất cứ người nào trên trần gian này hết. Tha thứ là một cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là một việc bỏ qua cho xong chuyện. Tha thứ là một hành động của ý thức căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực trạng của những tình huống xảy ra với mình. Thưa các vị, là mình đừng có trốn chạy những cái thực trạng của người ta gây đến cho mình. Ví dụ như gây phiền muộn cho mình, gây khổ đau cho mình, gây khó chịu cho mình, xúc phạm mình. Đó là một thực trạng, nó xảy ra nơi chính mình. Mình không trốn chạy nó là mình làm cái chi? Điều đầu tiên thưa các vị, đối diện với tất cả trạng thái tâm hành đang khởi ra bên trong các vị nhé. Hãy nhận diện nó, đối diện với nó mà không có tìm một đối tượng nào khác để đổ tội vạ vào người, phê phán người, do người làm, do người gây nên. Mà cái việc cần đầu tiên phải làm đó là xử lý cái tình huống mà mình đang có. Mình tật bệnh, mình ốm đau, mình thương tật thì mình xử lý cái tình trạng bệnh tật của mình đang có trước rồi đã. Nói theo tinh thần kinh văn của Phật là đừng có tìm cái gây hấn cho mình để trả thù trước, rồi mới xử lý tình trạng của mình sao. Các vị có để ý rằng mình lên phi cơ đó, những hướng dẫn viên phi cơ nó thường giới thiệu rằng là khi phi cơ có sự cố, đầu tiên là anh phải làm chi? Úp dưỡng khí vô mũi thở nghe. Nếu các bạn đi có con còn nhỏ thì các vị làm chi? Nó không hề bài với chúng ta, chuyện là quên mình làm cho đứa con bé dạ trước nghe. Các vị úp cái mặt nạ thở vào mũi các vị để các vị thở cho được trước, các vị sống trước rồi đã, rồi các vị mới bắt đầu giúp con mình, một đứa, hai đứa, ba đứa gì đó tùy thôi. Nhưng mà ta làm việc cho ta trước tiên, ta thở cho được trước tiên, phải không? Thưa các vị, Mỹ nó đâu có học kinh của Đức Phật đâu. nó không hề đọc vô kinh văn của Đức Phật, nhưng mà nó làm đúng với tinh thần của bậc giác ngộ nghe. Anh bị thương người ta bắn vào thì đầu tiên anh phải để cho người ta nhổ mũi tên ra, lao vết thương, khử độc, băng bó vết thương đàng hoàng. Anh đâu có nhất thiết rằng là tôi mang cái mũi tên y như vậy không được nhổ ra để tôi tìm coi kẻ nào bắn mũi tên, tên nó được làm bằng cái chi, dòng họ bà con nó ra làm sao, và nó thù quán chi, tên này nó tẩm bao nhiêu chất độc. Khi các vị tìm ra đủ mọi thứ thì các vị chết mất tiêu rồi. Do vậy cho nên cái câu tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy đó rằng là ta phải xử lý cái tình huống ngay nơi ta trước rồi đã. Việc thứ hai, khi chúng ta nhìn ra ba bên bốn phía để tìm ra kẻ thù gây hấn với ta thì ta nên vận dụng ý thức trên cái nền của tuệ quán rằng cái kẻ khổ đau kia nó làm điều này do vì nó quá khổ đau, nó làm mà nó không biết nó làm. Các vị còn nhớ là một người kỳ vĩ làm nên cái nền độc lập Ấn Độ là Mahatma Gandhi á. Khi ông bị bắn, tức là đất nước Ấn Độ vừa đạt được cái nền độc lập, thế thì cái sự chia rẽ tôn giáo của Hồi và Ấn Độ giáo, và Ngài thì đặc biệt Ngài muốn rằng đất nước Ấn Độ nó không phải chia manh sẽ muốn như vậy. Hiện tại cái vùng Pakistan cũng là đất nước của Ấn Độ ngày xưa nghe. Cái vùng đó là vùng Đạo Phật đã từng sinh hoạt tới 1000 năm á, vùng Kashmir đó. Và cái vùng Đông Hồi, tức là vùng Bangladesh, cũng là đất nước Ấn Độ. Thế nhưng mà thưa các vị, nền độc lập vừa chớm ở phương Đông thôi thì cái tình trạng phân hóa của dân tộc do vì Hồi và Ấn Độ chia làm hai. Và Ngài thấy cái tình trạng người ta sâu xé nhau về vấn đề tôn giáo không bằng lòng, Ngài cố tình dập tắt đi cái mầm chia rẽ từ trong quốc hội. Và những cái tên nó cuồng tín tôn giáo nó không bằng lòng, mà cái tên cuồng tín là ai? Không phải Hồi giáo nghe, mà Ấn giáo. Nó bắn Ngài. Và khi nó bắn sắp ngã xuống chết, rồi Ngài còn cầu nguyện xin là, không phải Thánh A-la, cầu nguyện ai đó không biết, Thiên Đế tha cho cái tên giết người này, tại vì nó không biết việc nó đang làm. Các vị thấy là đúng là một bậc thánh nghe. Cái chết đang xảy ra với chính mình, nhìn vào kẻ thù đang giết mình, nếu chúng ta thì chúng ta ra lệnh làm sao? Quỷ diệt tên nó đi cho ta, phải không? Còn này nói xin hãy tha thứ cho nó, xin Thượng Đế hãy ban phước lành cho nó, tha thứ cho nó, vì nó không biết cái việc nó đang làm. Thì các vị thấy đây là ngôn ngữ của những bậc giác ngộ này. Tha thứ là một sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, không hề làm việc bỏ qua cho xong chuyện. Tha thứ là một hành động ý thức căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực trạng của tình huống xảy ra với mình. Cho nên thưa các vị, quán chiếu về sự việc xảy ra không phải tìm nguyên nhân để trút nỗi thù hận, mà quán chiếu những sự việc xảy ra cho chính ta để khởi đại bi tâm, để rộng lòng tha thứ, để bao dung người. Đó là câu tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Tới 108 câu, không lẽ đọc hết. Câu kế tiếp, đọc câu nữa. Hãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào, và cũng không tính toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí, hay là để người khác yêu quý mình, thì như thế mới đúng thật là một hành động bố thí mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Điều duy nhất có thể mang tất cả chúng sinh có giác cảm đến gần với nhau chính là tình thương yêu. Thưa các vị, là mình giải thích đôi điều về cái câu tuệ ngữ rất là hay của Ngài. Nhân loại này có thể gần nhau vô cùng nếu họ biết kết nối nhau bằng sự thương yêu. Trong phạm vi nhỏ, gia đình của chúng ta, ta, chồng ta, con ta, bố ta, mẹ ta kết với nhau bằng cái chi vậy? Rõ ràng là từ cái tình thương yêu nghe. Và các vị nhìn lại cuộc đời Ngài Đạt Lai Lạt Ma, các vị thấy rằng là đất nước Ngài bị Cộng sản Trung Hoa xâm lăng, tàn phá văn hóa Tây Tạng. Dân tộc Tây Tạng bị áp bức đến nỗi là 120 người họ đốt thành ngọn đuốc sống để đòi hỏi tự trị, thế nhưng mà vẫn chưa được. Bức hại tăng ni, hủy diệt văn hóa, mang người Trung Hoa lên đồng hóa dân Tây Tạng nghe. Các vị biết rằng họ đã làm đường sắt từ Tây An thẳng lên đến Kinh Đô La Sa. Và hàng quán của người Trung Hoa lên buôn bán đầy dẫy trên cái vùng cao nguyên Tây Tạng, trên cái vùng La Sa. Và bây giờ thì chữ nghĩa của Tây Tạng đặt phía dưới làm chú thích thôi, còn những cái bản hiệu vân vân thì để bản hiệu tiếng Trung cả. Cái nỗi đau mất nước, cái nỗi đau của dân tộc chịu thảm họa bị hủy diệt. Thế nhưng mà ta nghe cả một đời Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài chưa hề có một lời gì ác cảm đối với người Trung Quốc cả, ác cảm đối với bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Hoa cả. Nếu các vị có dịp theo dõi thì thấy Ngài đi đặt chân bất cứ nơi đâu thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc á, đều vận động rằng là không được phép cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma đến sinh hoạt. Thậm chí là trong cái Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngài sẽ soạn đi vô. Và những điều Ngài nói về môi trường nè, về hòa bình nè, về lòng nhân ái nè, vượt lên trên tầm cao chứ không hề mang cái đặc tính tôn giáo gì cả. Thế nhưng mà không có nơi đâu bước chân Ngài đặt đến, không có bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Hoa làm áp lực để loại trừ Ngài. Và mình dẫn điều đó để trở lại điều quan trọng là ta chưa hề nghe Ngài phản ứng một cái lời gì nó có tính cách hằn học, có cái chút ác tâm gì phía dưới nghe. Những lời Ngài nói ra độ lượng, từ bi, yêu thương, vị tha, hòa ái, tràn đầy cái chất liệu của từ bi phía dưới. Cho nên lời dạy của Ngài chỉ có tình thương nó mới mang lại con người trên hành tinh này gần lại với nhau. Nếu người ta dùng một cái từ để xác định rằng những lời Ngài dạy thì tôn giáo Ngài nó vượt trên biên giới quốc gia, vượt trên biên giới của tất cả tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Ngài tự hào Ngài là con người của nhân loại chứ không phải của Tây Tạng và của Phật giáo gì cả. Lời Ngài dạy vượt biên giới của tôn giáo à. Cho nên Ngài xác định rằng là chỉ có tình thương mới mang lại sự gần gũi giữa chúng ta với nhau. Rồi mình trở lại cái việc mình đang nói, thưa các vị, gia đình của ta kết hợp thành một là từ yếu tố tình thương nha. Và nếu yếu tố của sự thương yêu này nó có mặt trong một đạo tràng này, thế thì chúng ta sống hòa ái hài hòa trong một cộng đồng tu. Yếu tố tình thương này mà nó có mặt trong phạm vi rộng đó, một quốc gia, thế thì chúng ta thấy quốc gia đó rất là hòa bình. Người lãnh đạo quốc gia có trách nhiệm với từng người dân một trên đất nước của họ. Nếu họ mang quốc tịch của công dân Hoa Kỳ, họ đi bất cứ nơi đâu trên hành tinh này có sự việc gì xảy ra, thưa các vị, tòa đại sứ Mỹ liền can thiệp ngay. Các vị nhìn vào cái passport của các vị có những cái lời mà chính phủ Hoa Kỳ ghi rất rõ ràng nghe. Thế nhưng mà nếu một đất nước mà không có tình thương làm nền, người ta coi dân là chi? Dân là kẻ thù. Họ chỉ biết quyền quy, chỉ biết tiền bạc, chỉ biết gia đình, chỉ biết đời sống tự thân thôi. Thì người ta gọi đất nước đó là đất nước gì? Không cần dùng cái từ đó, người ta gọi đất nước đó đất nước của ác quỷ. Đất nước thiếu tình người. Một đất nước đó đẩy cả một dân tộc vào cái hố thảm họa. Và cái điều thưa các vị rất nhân quả là khi anh coi những người dân là kẻ thù thì người dân sẽ nhìn anh lại như kẻ thù. Quá khứ ông cha ta xây dựng nên một cái nền văn hiến của Đại Việt đẹp lắm á. Ví dụ như Trần Hưng Đạo Đại Vương và thời Trần á. Trước khi mất, hoàng đế Trần Anh Tông tới thăm, nói quốc phụ xin ngài dạy cho tôi những điều để giữ nước, để làm cương lĩnh cho quốc gia, để làm sự phú cường cho dân Đại Việt. Ông dạy rằng là hãy lấy dân làm gốc, lúc bình thường hãy khoan thứ cho dân, hãy giảm tô thuế, hãy yêu dân như những người con của mình. dân là nước, người lãnh đạo là thuyền nghe. Nước có thể nâng thuyền lên cao vô cùng, nhưng nước cũng có thể làm lật thuyền. Và chuyện này thưa các vị là sự thật nghe. Do vậy cho nên trở lại cái lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, mình không muốn đi lang thang chuyện đó làm chi, mệt. Trở lại lời Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thưa các vị, trong một quốc gia mà nếu cái tình thương nó thành một cái tố chất để xây dựng đất nước quê hương, thì đất nước đó, thứ nhất là hòa bình, thứ hai là độc lập, thứ ba là nền tự chủ rất là vững vàng, và thứ tư là dân họ yêu mến người lãnh đạo như cha của họ, họ yêu mến quê hương của họ, không có cách chi có cái tình trạng ngoại xâm nào xảy ra cả. Mình cứ tưởng rằng người Mỹ do vì một quốc gia đa chủng tộc, cái tình yêu quê hương nó không có gắn liền với đất nước họ, nhưng mà không, không hề nghe. Họ có cái phước lành rất là kỳ lạ, là đành rằng thưa các vị là cái mùa bầu cử họ có thể là chửi nhau không thương tiếc, họ vơi hết những cái cố tật về nhau để hạ bệ nhau. Thế nhưng mà sau cái mùa bầu cử, người được thắng cử rồi, điều đầu tiên anh làm đó là gọi điện thoại chúc mừng cái người thắng cử. Hành động rất là quân tử nghe. Không có tiểu nhân, không có con nít, không có thù giặc, không có thù dai. Rồi các vị nhìn coi, Obama thắng cử rồi thì cái người cùng tranh cử tổng thống là bà Hillary đó, mời bà làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Bà có vì lý do là tôi đã từng tranh cử với ông, tôi rất là xấu hổ, tôi không thể làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Không, bà nhận lời ngay, đặt quê hương lên trên, cho nên cái tình tự quê hương của họ không cần mời gọi. Thế nhưng mà tình tự quê hương họ rất cao nghe. Cái lòng yêu nước họ cao, họ tự hào họ là người Mỹ. Tại vì thưa các vị, cái nền tảng xây dựng của đất nước này đặt trên cái nền tảng rất là dân chủ, rất là tôn trọng ý kiến của những người dân, tôn trọng đời sống của những người dân, thậm chí những người dân Mỹ bỏ sát ngoài chiến trường ở Việt Nam cách đây 40 mấy năm, bây giờ họ vẫn còn mày mò tìm những hài cốt cũ mang về. Thế thì thưa các vị, tình thương trong phạm vi nhỏ thì nó kết gia đình lại thành một khối. Và khi gia đình có sự thương yêu thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là tự nhiên đầm ấm, hài hòa, an lạc, hạnh phúc. Và không có một người nào có quyền chia cắt, chia rẽ, gây hấn, làm phiền muộn, làm bất hạnh đời sống gia đình kia nghe. Có một người anh, người em nào lỡ mà sa sút, mà thất bại, thì những người anh em đó họ gom lại, họ nâng đỡ giúp cho cái người chị hoặc anh kia cùng đứng dậy, cùng đi lên. Trong phạm vi nhỏ thôi, tình thương nó đã làm thành bao sự thành công cho một gia đình. Trong phạm vi lớn, như một đạo tràng này, nếu chúng ta đều thương mến nhau, đều trân quý nhau, đều tôn trọng nhau, thế thì cái công trình xây dựng tu học của chúng ta nơi đây, thưa các vị, thần linh cũng phải chắp tay đảnh lễ, chứ đừng nói trần thế. Rồi ngược lại với điều này, không có sự thương yêu trong gia đình thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, đổ vỡ nghe. Sống với nhau nhưng mà như những kẻ thù chịu đựng về nhau. Chồng với vợ, con với bố với mẹ, anh em với nhau, thưa các vị, không thể tạo được hạnh phúc trong gia đình. Giống như chúng ta đầu độc cái môi trường sống thì chúng ta không sống được. Giống như chúng ta mời những nhà máy nó xả độc chất thì nó giết cả vùng biển, thì ta chết trước chứ không phải nhà máy kia nó chết trước. Thì ta xả khí độc vào đời sống gia đình bằng cái lòng căm giận, phiền muộn, cay đắng, thù ghét, quay lưng lại với nhau trong đời sống gia đình, thì thưa các vị, ta cũng chết, anh em ta cũng chết, bố mẹ ta cũng chết. Thế thì trong phạm vi quốc gia, thưa các vị, nếu tình thương không có mặt thì đất nước đó sớm với muộn chi cũng lâm vô cái tình trạng bị ngoại xâm. Mất nước là chuyện phải xảy ra. Tình thương xây dựng nên niềm tin nghe. Tình thương xây dựng nên sự cảm thông. Tình thương xây dựng nên sự vị tha. Không có sự thương yêu không thể tin nhau được. Không có sự thương yêu không thể tha thứ cho những lỗi lầm nhau được. Và Ngài dạy đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Thưa các vị, đạo đức nó có mặt thì nó làm nền tảng xây dựng một đất nước giàu mạnh. Đạo đức nó có mặt trong một đời sống cá nhân thì nó xây dựng được cá nhân con người đó có được cái sự quý trọng của bao người. Kỳ thực rằng ta có thể giàu, ta có thể ăn sang, ta có thể mặc đẹp, nhưng mà cái phẩm chất đạo đức của chúng ta không có, thế thì cái cách cư xử chúng ta tự nhiên nó gây cho người khác đổ vỡ niềm tin, đổ vỡ sự kính trọng. Có khi anh không cần giàu, anh cũng chẳng cần ăn sang mặc đẹp, thế nhưng mà cái nhân cách của anh nó tràn đầy phẩm chất đạo đức. Thế thì dù anh ngồi dưới đất, người ta cũng đảnh lễ anh, cũng quý trọng anh. Anh không cần phải xuất thân trong nhà danh giá nghe. Anh có thể xuất thân từ cái gia đình vùng quê nghèo nàn, bùn lầy nước động, thế nhưng mà cái khả năng tôi luyện nhân cách của anh, khả năng tu tập của anh, khả năng thay đổi đời sống anh có đạo đức. Thế thì thưa các vị, dù xuất thân của anh là kẻ ăn mày, nhưng mà anh vẫn được quý trọng trong xã hội loài người. Trái lại, chỗ xuất thân của anh đó là quyền quý cao sang, con vua cháu chúa, nhưng mà cái nhân cách của anh nó thiếu đi đạo đức, thế thì dù anh có vỗ ngực tự hào anh là cái món chi đi giữa cuộc đời, anh vẫn không có giá trị 25 cent nào trong mắt của người ta cả. Điều này rất đúng nè. Nhân cách làm thành sự thành công, nhân cách làm nên sự quý trọng à. Các vị nhớ rằng là tổng thống Abraham Lincoln lúc tranh cử đó, thưa các vị, là đang nói thao thao bất tuyệt về cái chuyện tranh cử, về định hướng của Hoa Kỳ. Thế rồi có anh chàng đứng lên xin phát biểu, nói nè, ông nên nhớ ông vốn là ông thợ đóng giày, ông có biết không? Thì lúc bé trong cái giai đoạn hàng vi thì ta đã từng làm như vậy. Thưa các vị, tổng thống Abraham Lincoln mỉm cười nói, vâng, tôi rất là biết rằng là tôi từng xuất thân là một thợ đóng giày, nhưng mà xin thưa thêm với ông rằng tôi là thợ đóng giày rất khéo. Thậm chí ngay bây giờ, dù bề bộn bao nhiêu việc để giải quyết trong cái điều kiện là một tổng thống, nhưng mà tôi hứa rằng khi có rảnh ra, ông có thể đem những đôi giày cũ và ông cần đóng đó, tôi sửa lại cho ông sẽ rất là đẹp. Thưa các vị, cả hội trường người ta vô cùng là sững sờ với cái phong cách của một vị tổng thống không chối bỏ quá khứ của mình, và những điều ông nói làm thành cái nhân cách cao quý mà người ta ngưỡng mộ vô cùng và tái đắc cử lại. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng ở đây là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng là đạo đức chính là những gì căn cứ trên lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác. Đạo đức thưa các vị, nó dính liền với lòng vị tha nghe. Tâm hồn không đủ rộng, không đủ dung người, tâm hồn không đủ bình tĩnh, không đủ để quyết định những điều gì mang đến lợi ích cho mình và cho người. Cái sự tĩnh tại an hòa của một tâm thức đó là nền của lòng vị tha. Và vị tha nó lại là nền của đạo đức. Đạo đức nó lại là nền tảng để xây dựng nhân cách. Nhân cách nó lại là nền tảng để quyết định sự cao quý cùng hèn kém của một con người. Nó đi một vòng như thế. Hãy bố thí cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào, và cũng không tính toán gì cả. Không vì mong muốn tìm sự thích thú mà bố thí, hay là để người khác yêu quý mình. Như thế mới là một hành động bố thí mang lại hạnh phúc cho mình. Điều đầu tiên thưa các vị, mình bố thí, mình giúp đỡ, mình cúng dường, mình hiến tặng, mình vị tha. Lòng mình mênh mông đối với những việc mình làm. Điều đầu tiên nên nhớ rằng đây là những việc làm mang lại hạnh phúc cho chính ta trước nghe. Và khi các vị suy nghĩ được điều này, các vị hành xử giữa cuộc đời này bằng cái định chuẩn như thế này, thì những việc làm của các vị, điều thứ nhất là nó rớt đi cái niềm tự hào bản ngã trong ta. Ta giúp vạn người, ta làm bao nhiêu việc, thế nhưng ta cảm thấy không có chi là quan trọng cả, không phải là tôi làm, bản ngã không lớn, và không có cái tự hào, không có cái kiêu ngạo, thế thì người đó là người chi? Đơn giản, khiêm tốn, dễ thương, lành thiện. Còn nếu ta có một cái chút tự hào về việc ta làm đối với vạn người, thưa các vị, cái việc làm các vị nó không phát triển được mà nó đổ vỡ ngang đây, trở xuống thôi. Làm được một chút việc cho người, thưa các vị, mà mình đã cảm thấy tự mãn là một, cảm thấy kiêu ngạo là hai, cảm thấy người kia phải mang ơn mình là ba, thế thì điều thứ nhất là cái việc phát triển bồ đề tâm của các vị, hạnh lành của các vị dừng lại, không thể tiến lên được, không thể xây được cái nền của sự tu tập. Và gần nhất là không làm cho đời sống mình hạnh phúc nha. Tại sao? Tại sao? Giúp người thân thôi chứ đừng nói giúp kẻ xa người lạ. Thế nhưng mà mỗi ngày đều cạch mặt người ta nói mi không nhờ tao là mi chết. Thì thử hỏi thưa các vị, không ai mang ơn mình đâu nghe. Cái kỳ lạ, ta cũng giống như người là thi ân cho ta, nhưng mà đừng nói chi thì ta thầm lặng mang ơn rất là sâu, rất là lâu bền. Thế nhưng mà mỗi ngày điểm mặt bảo rằng mi không nhờ ta thì mi chết. Thế thì thưa các vị, chẳng những ta không biết ơn mà ta còn căm ghét. Và cái điều này rất là tự nhiên thôi. Do vậy cho nên làm mọi việc trong tinh thần rằng thấy việc đó vì mang lại hạnh phúc cho tôi làm. Như bố thí, như cúng dường, như giúp đỡ, như vị tha, như có thể hiến tặng được cho người khác cái điều gì hữu ích, hạnh phúc cho họ, thì hãy quên điều đó đi. Ngạn ngữ Việt Nam có câu rằng là hãy quên đi cái việc mình làm ơn như để món vật sau lưng không hề ngoáy lại. Hãy nhớ những việc người ta thi ân với mình như những món đồ đã để trước mặt để luôn nhìn ngắm đó. Và chúng ta có cái bệnh thì thọ ơn của người thì ta lại để sau lưng, mà ra ơn cho người thì ta lại để trước mặt, thì nó sai với nguyên tắc của đời sống tu tập chúng ta. Điều thứ nữa ở đây Ngài dạy là mình bố thí, mình giúp đỡ là không vì để mong người khác yêu quý, kính trọng mình nhé. Chuyện đó nó phải xảy ra. Khi ta giúp đỡ người, ta làm được điều tốt lành cho người, cái sự kính trọng tri ân của họ tự nhiên có mặt. Tại vì con người vốn có cùng một tầng tâm thức như nhau. Họ có những cái niềm mơ ước hạnh phúc như ta, có những cái nỗi sợ hãi bất hạnh như ta, có những cái nỗi đau đồng đẳng như nhau. Cho nên hãy làm mọi việc cho người, hãy nhớ rằng là họ biết ơn ta, nhưng mà không cần họ phải gặp mặt mình để nói lời tri ân đâu. Do vậy cho nên không vì sự kính trọng của người, không vì sự thương mến của người, không có hậu ý gì khi giúp bất cứ ai hết, thì đây là cái cách các vị làm mọi việc mà mang lại niềm vui cho chính mình, mang lại niềm vui cho người, và phước lành của nó vô cùng to lớn. Điều cuối cùng thưa các vị, hãy làm tất cả những việc các vị làm được, đừng mong có sự hồi đáp của ai cả. Cái điều kỳ lạ đó là ta làm mọi việc lành thiện không mong chờ sự hồi đáp, thế nhưng mà cái chuyện hồi đáp của nhân quả nó tự đến thôi nghe. Ta cho người ở cửa trước, rồi ta đóng cửa lại, người đi luôn, mất tiêu, không có trở lại, nhưng mà đâu biết rằng cửa sau ta mở cửa, ta bỏ đồ vô rồi. Chuyện đó là như vậy. Mỹ có những câu chuyện dễ thương, câu chuyện ngắn ngắn rất dễ nhớ về điều này, mình kể cho các vị nghe. Anh chàng nó đi làm về 8 tiếng đồng hồ trong sở làm, vô cùng mệt nhọc. Thế rồi về tới nhà, vừa bước vô nhà, 4 đứa con nó quậy như giặt dậy làng. Tại vì vợ mới vừa mất. Thế rồi anh nào là vừa dọn dẹp đồ nè, vừa sửa soạn nấu ăn nè, vừa giải quyết cái chuyện con cái. Đứa lớn nó nói, bố, thằng bé nó trốn đường nào, con đang chơi trò cút bắt với nó trốn ở đâu bố? Nói, con cứ kiếm đi chứ làm sao bố biết. Đứa kia nói, này bố sửa giùm cái xe con mới vừa hư. Đứa kia nó nói, bố làm giùm cái này cho con coi, chị mới vừa làm hư cái cuốn vở của con, bố phải sửa lại, bố phải kiếm cho con tập mới. Nghĩa là nó như một cái bãi chiến trường, và lòng của đang rất ư là căng thẳng, nó sẽ làm về gặp cái giặc ở nhà nữa, càng căng thẳng nữa. Thế rồi cái ông ngoài cửa, ngõ cửa bùm bùm không biết chuyện gì, mở cửa ra thì hóa ra cái ông hôm lát ông đi xin, ông nói xin ông vui lòng cho tôi một miếng ăn. Thì Các vị hình dung rằng là trong lòng nó đang lên cơn bực bội đến thế nào, nhưng mà nghĩ rằng là người ta gõ cửa mình, cho nên đâu có thể để cho người ta đi về không. Thế rồi đi vô lục túi đưa ra, đây, ông mua lấy. Nó không. Tôi nhớ mỗi lần tôi ghé đây á, đành rằng là bà nhà có cho tôi 1 đồng, thế nhưng mà cái việc quan trọng là bà luôn lục tủ lạnh ra cho tôi 1 món để tôi ăn đỡ dạ trước khi tôi đi. Tôi nghĩ rằng là ông có thể kiếm cho tôi 1 chút gì. Anh ta không thể chịu đựng nữa. Này, ông có biết không, tôi vừa đi làm về, tôi giải quyết cái đám giặt trong nhà còn chưa xong, và ông nên biết thêm một điều nữa rằng là vợ tôi mới vừa mất 2 tuần rồi đó. Tôi đang trong cái tình trạng rất là bất an, rất là căng thẳng, rất là phiền muộn. Ông hãy đi giùm tôi. Nói thưa ông nói rất là chí phải. Tôi xin chia buồn với ông, nhưng mà tôi nhớ rằng là bà mỗi lần tôi đến đây đều không bao giờ để tôi đi mà không có món gì trên tay cả. Xin ông vui lòng giúp giùm đi. Tôi rất cần một món ăn ngay bây giờ. Và lúc đó thì đứa bé gái nó chạy lung tung, nó đang kiếm thằng em đó. Thế rồi anh giận quá, đùng đùng quay vô anh mở cái tủ lạnh ra, thì thằng bé nó tím tái, nó trong tủ lạnh nó nhào ra. Quá ra nó chơi cái trò là trốn tìm, mà nó vô tủ lạnh nó đóng cửa lại. Thưa các vị, là anh chàng hồn vía lên mây, đưa đứa con lên, bỏ lên xe, chở đi liền tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng may mắn thai, nếu trễ chừng vài phút thì nó chết rồi đó, anh có biết không? May mắn thai là cứu còn kịp. Thưa các vị, nói như thế nên các vị thấy rằng là ta giúp người không hề là người đền ơn đáp nghĩa ngay tại chỗ, nhưng mà có những việc xảy ra để minh chứng một điều rằng là quả lành từ tâm thức lành của các vị luôn được hồi báo. Ân sủng của Chúa luôn đền đáp cho những tấm lòng nhân hậu, mà vợ đã làm được điều này để dành cái phước lại cho ông chồng và những đứa con. Ông cố tình là, tôi nhớ rằng mỗi lần tôi ghé đây thì bà nhà đều cho tôi 1 món ăn mà. Hôm nay đành rằng bà đã mất, nhưng mà xin ông giữ lại một cái nét đẹp mà tôi vô cùng là quý. Một cái nét vô cùng dễ thương của bà đó là lần nào ghé đây cũng được 1 chút gì để ăn. Xin ông vui lòng giúp đi. Thưa các vị, khiến chi cái ông ăn mày kia, ông lại nằn nì. Đúng ra người ta đóng cửa cái cùm đó là các vị thấy là họ giận dữ là mình đi rồi, nhưng mà ông này rất ư là kiên nhẫn. Tóm lại, các vị vỗ tay mình nghe mừng quá nghe. Mình nghĩ là tới giờ rồi, 10:30. Đó là câu tuệ ngữ thứ hai mình đọc cho các vị nghe. Rồi một câu nữa, cũng gọi là tuệ ngữ nữa. Hãy cảm ơn kẻ thù của quý vị, vì họ là những vị thầy quan trọng nhất của mình. Họ tập cho quý vị đương đầu với khổ đau và phát huy nhẫn nhục, sự bao dung và lòng từ bi. Họ không trông chờ bất cứ một sự hồi báo nào. Thưa các vị, là kẻ thù của các vị nó có mong các vị đền đáp cái gì cho nó không? Không. Nó gây ân oán với ta, nó xúc phạm ta, nó nguyền rủa ta, nó bội bạc với ta. Nó đâu có hề mong các vị đền đáp cái chi với nó đâu. Nó làm 1 lần nó đi mất việc. Nhưng mà cái điều thứ hai, thưa các vị, đối với kẻ thù thì ta nhớ rất dai. Cho nên nếu có thể được thì thay vì nhớ kẻ thù với cái lòng oán hận, thì ta hãy nhớ về những người gây xúc phạm phiền não, bất an, bất hạnh cho ta, mà tri ân họ, coi họ như vị thầy. Tại sao là chúng ta coi họ như vị thầy? Thưa các vị, điều thứ nhất là họ cho ta một cái cơ hội để đương đầu với khổ đau nha. Khổ đau là món quà tặng của Thượng Đế, tặng đồng đẳng cho con người giữa trần đời này. Nói cái từ Thượng Đế nghe cho nó vui, chứ còn không có Thượng Đế nào tặng đâu. Mà cái truyền thống của văn hóa Mỹ Châu của người Kitô thì mọi thứ đều xảy ra từ Thượng Đế, cho nên mình dùng cái từ đó. Thưa các vị, ta hình dung rằng là đời sống này mà không có chất liệu khổ đau thì không có cơ hội cho các vị hồi tâm tỉnh trí lại, để các vị thương yêu chính mình và trân quý đời sống và học từ bài học khổ đau ạ. Trong thiên nhiên nó có một loại hạt. Thưa các vị, bỏ xuống đất nó không lên. Và nó không lên lâu ngày thì nó bị hư, tại vì cái hạt mầm bên trong nó có một cái chu kỳ nhất định mà cái độ ẩm không đủ sức, không nở vỏ, trong khi đủ sức làm nở hạt bên trong thì hạt hư ngay. Do vậy cho nên có những loại hạt cái vỏ nó quá cứng, cho nên qua một cơn lửa rừng thì nó nở bung ra hết, bắt đầu nó lên thành một mảng rừng. Cái vỏ bản ngã của ta nó cứng hơn tất cả những loại hạt như vậy. Cái vỏ bản ngã các vị chỉ có thể hé ra mở ra khi chạm vào nỗi khổ thôi nghe. Có những người thưa các vị cả một đời họ không biết khổ là chi, không biết buồn là gì. Cái cơ hội giác ngộ không có, thế rồi một hôm mẹ mất. Thưa các vị, tự nhiên là họ phát tâm lành, họ thấy đời rất là vô thường. Có khi vì thấy vô thường, có khi vì quá thương người thân của mình nên khởi phát tâm tu. Chuyện này rất là nhiều. Thế thì khổ đau là bài học. Và nếu bài học đó mình đợi cho người thân mình mất thì dường như thiệt thòi. Cho nên kẻ thù gây phiền muộn cho mình, xúc phạm mình, gây khổ đau cho mình là một cơ hội. Hãy tri ân kẻ thù như thầy của ta. Chuyện này khó hay dễ? Tôi không móc mắt anh là hên lắm rồi, đừng có nói cái chuyện tôi coi anh là thầy của tôi. Nhưng mà nếu mình làm như thế thì thưa các vị rất là sai lầm. Và nguyên tắc của đời sống này, người ta chửi anh một câu mà anh chửi lại thì chi? Mình cùng một thuyền với nhau nghe. Trả thù kẻ thù bằng nỗi thù hận thì anh không khác gì người khác cả. Người ta chửi anh một câu tục tằn, anh là chửi lại người ta một câu tục tằn, rồi chứng minh rằng anh không khác gì nhau. Kẻ thù trêu chọc anh, quỷ nhục anh, xúc phạm anh là để cho anh giận. Gần nhất là như vậy, để cho anh phiền não, để cho anh bất an. Thế mà anh lại phiền não, bất an, anh giận tức, thế thì anh mắc kế người ta rồi. Người ta muốn anh như vậy, anh như vậy, thế thì có thông minh chi đâu. Quá ra là mình ở trong bàn tay sai sử của người ta. Hay dùng một cái hình tượng rất dễ hiểu là mình như con bò bị người ta xỏ mũi vậy. Họ ưng dẫn ta đi lên thì đi lên, dẫn đi xuống thì đi xuống. Họ ưng trêu cho ta buồn, ta buồn. Ưng trêu cho ta giận, thế thì còn nghĩ lý chi. Cho nên cái điều gần nhất, cận nhân tình nhất là người ta muốn các vị phiền muộn, mà các vị không phiền muộn thì thông minh ạ. Được gọi là người cao quý á, được gọi là người khá khôn ngoan. Còn nếu các vị làm đúng theo người ta mong muốn thì các vị không có chút khôn ngoan nào cả. Do vậy cho nên ở mức độ cạn nhất, khi ta bị xúc phạm, khi ta bị chà đạp, khi ta bị quỷ nhục, khi ta bị gây phiền muộn khổ đau, thì cái điều đầu tiên là hãy tri ân cái người đã gây điều đó cho ta, để ta có được cái kinh nghiệm vượt ngang qua nỗi khổ. Và điều thứ hai thưa các vị, một con người sinh ra giữa trần đời này, mọi thứ đều phất lên như diều gặp gió, không có gặp những cái đắng cay. Thế thì cái nhẫn lực họ không có dày, chắc chắn như vậy. Họ không thể đương đầu với những cái khó khăn, họ không thể trải nghiệm được niềm đau nỗi khổ. Thế thì trong đời họ, khi họ lãnh đạo, họ làm những việc lớn, hay là họ phát tâm lành, tu Bồ Tát hạnh, gặp những khổ đau nhỏ nhỏ liền bị trở ngại, thối Bồ Đề Tâm ngay. Do vậy cho nên một trong những người ơn lớn nhất của chúng ta, đó là những kẻ thù của ta nghe. Họ tạo cho ta có một cái sức nhẫn vô cùng to lớn để trải nghiệm được đời sống, để vươn đời sống ta đến chiều cao, thành các tư hãn. Vào cái lúc anh chưa có dẫn quân vô xâm lăng đất nước Trung Hoa, lúc còn tập trung những cái bộ tộc ngoại mông, tức là cái thảo nguyên mênh mông đó, ngày xưa nó phân ra nhiều bộ tộc lắm, thành các tư hãn, định là thống nhất những bộ tộc ở vùng thảo nguyên Mông Cổ để có thể làm một quốc gia hùng cường. Thế nhưng mà với vừa nhen nhúm là được một nhóm thôi. Có một đêm cái bộ tộc đối nghịch với ông, nó dẫn quân đến. Thưa các vị, là nó càn quét trong một đêm, tan tác hết cái đoàn quân mới gầy dựng. Vợ ông bị bắt, cả một đàn trừu đàn ngựa thưa các vị tan tác, bị kẻ thù bắt sạch. Ông chỉ còn vài viên tùy tướng chạy theo thôi, chạy thục mạng một ngày một đêm, thoát được móng vuốt của kẻ thù rồi. Rồi một hôm ngủ lại ở trong một cái hang động vắng tới chừng sáng lại, những tùy tướng nó vô cùng kinh ngạc. Nó nói: "Thưa ngài, tự nhiên sẽ qua một đêm, tóc của đại hãn bạc trắng không còn sợi nào đen hết." Ông nói: "Ồ, thượng đế muốn cho ta thống lĩnh được tất cả bộ tộc Mông Cổ, cho nên làm cho đầu ta bạc trắng để ta có được cái nét tôn quý giữa cuộc đời này, để tương lai làm đại hãn." Các vị ai mà lỡ tóc bạc đó thì nên tự hào để có nét tôn quý nha. Rồi tùy tướng nó hỏi một câu thêm, nó nói: "Thưa ngài, sự nghiệp của ngài mới gây dựng mà tan tác sạch, không còn một móng nào bên cạnh, thế thì ngài có cảm thấy đau lòng không? Ngài có thấy thất vọng không?" Thành các thứ hai nói: "Không, ta rất mang ơn những kẻ thù đã đánh úp ta giữa đêm khuya, làm cho ta có được cái sự can cường là một, có nhẫn lực dày là hai, có được cái bản lĩnh, cái chí khí đủ mạnh để ta có thể vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn trong tương lai. Nếu không có những cái thất bại tan tác ban đầu, ta dễ trở thành người kiêu ngạo, kém đề phòng, và cái hiệu quả xây dựng một ngôi đại hãn nó sẽ giảm đi, và cái sức tập kết và sự thông minh của ta nó không thể dày được như hiện tại. Thế cho nên thưa các vị, cảm ơn kẻ thù, tri ân kẻ thù, đó là những nhà lãnh đạo chính trị nghe. Còn với người tu tập định hướng đời sống tâm linh thì kẻ thù là thầy của ta. Tại vì họ tặng cho ta điều thứ nhất là chi? Điều thứ nhất là ta có đủ bản lĩnh để đương đầu với khổ đau. Điều thứ hai là ta có dày nhẫn lực để có thể đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Thưa các vị, là mình học Đông học Tây, giờ thì mình học lại một bài thơ của Tể Trung Thiền Sĩ người Việt Nam. Bây giờ chép tặng các vị giải thích sơ sơ rồi chúng ta nghỉ ha. Chép một bài thơ thôi. Dường như cái bài này mang cái tên là bài Thị Chúng thì phải. Tôi không nhớ tên. Bản dịch thì nhớ và bản tiếng Hán cũng nhớ, nhưng mà chép bản dịch tặng cho các vị thôi. Đây là bài thơ của ngài Tể Trung nha. Cái từ thượng sĩ này là chi các vị biết không? Thượng sĩ là Bồ Tát nha. Cái từ này xin làm lại, thưa các vị, thượng sĩ là Bồ Tát à. Mình vừa đọc cho các vị nghe những câu tuệ ngữ của ngài Đại Lai Lạt Ma. Cái cuốn này tới 108 câu rồi. Và mình có thì giờ đọc từ bên Cali đọc qua tới đây trong lúc ngồi trên phi cơ á, mình thấy rất là thú vị, cho nên chia sẻ với các vị mấy câu. Thế rồi mình trở lại cái bài thơ của ngài Tự Trung. Ngài là một vị thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam vào thời Trần. Ngài lấy đạo hiệu rằng là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thưa các vị, rất là chính xác, tại vì đời sống của ngài giữa trần gian ba bên bốn bề là dục lạc, thế nhưng mà ngài là một vị thiền sư chứng đạo, ra đi rất là tự tại, hành xử rất là thông dong, là một vị quan có công trong những cái cuộc kháng nguyên thành công. Thế nhưng mà sau đó thì giả từ quyền quy chức tước về lại dưỡng chân trang. Dưỡng chân trang không có hàm nghĩa rằng là nghỉ chân nghe. Dưỡng chân là nuôi dưỡng chân tánh, nuôi dưỡng Phật tánh, nuôi dưỡng năng lực giác ngộ, gọi là dưỡng chân trang. Cho nên ngài tự xưng là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và nhiều bài thơ nó biểu hiện cái chất giải thoát rất là tuyệt vời. Mình trích một bài thôi. Là thôi tầm thiếu thất với tàu khê, bản tánh sáng ngời chữa từng mê, trăng chiếu nào phân đây với đó, gió lùa cao thấp há khen chê, ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở ngát hương bùng chẳng hề. Diệu khúc nhịp xưa nay anh cứ hát, thôi tìm thiếu thất với tàu khê. Giờ mình đọc lại cho các vị chép này. Thôi tìm thiếu thất với tàu khê, bản tánh sáng ngời chữa từng mê, trăng chiếu nào phân đây với đó, gió lùa cao thấp há khen chê, ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở ngát hương bùng chẳng hề. Diệu khúc xưa nay anh hãy hát, thôi tìm thiếu thất với tàu khê. Mình giải thích đôi điều thôi. Thiếu thất là gì? Tàu khê là gì? Thưa các vị, thiếu thất là trung tâm thiền tập của Trung Hoa nhé. Dòng thiền đốn ngộ của Trung Hoa khởi nguyên từ Bồ Đề Đạt Ma, tức là thiếu thất. Người kế thừa làm cho thiền đốn ngộ Trung Hoa phát triển kéo dài cho tới hiện tại một ngàn mấy trăm năm là Tàu Khê đây. Đây là những vùng đất tổ, nơi cái nôi sinh trưởng thiền tông, nơi cái đầu nguồn cho dòng suối thiền tông cuồn cuộn chảy khắp cõi đất Trung Hoa, qua tới Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam. Và bây giờ nơi đất Mỹ này cũng có mặt dòng thiền đốn ngộ. Nhưng mà với Ngài Tuệ Trung thì Ngài bảo rằng thôi anh đừng có đi tìm cho mất công, đừng có cất công tìm, đừng có hướng vọng ra bên ngoài. Tại sao? Tại vì cái bản chất Phật nơi anh nó sáng ngời, chưa hề bị một chút bụi trần nào nhuộm cả. Bản tánh minh minh vị hữu mê. Cái từ chữ Hán đó là, hôm qua chúng ta có nói về cái phẩm tính giác ngộ đó, các vị còn nhớ thế hả? Cái phẩm tính giác ngộ, cái tâm giác ngộ, hay là Phật bản lai, hay là tự thể niết bàn, hay là vị Phật bất động trong các vị đang hiện hữu, các vị đang sở hữu vị Phật nơi chính trái tim các vị nghe. Năng lực giác ngộ này, thưa các vị, nó chưa hề bị nhuộm một chút phiền não nào cả. Ta cứ chấp rằng, ta cứ nghĩ rằng ta là buồn, ta là vui, ta là hờn, ta là giận, ta là nỗi bất an. Thế nhưng mà các vị có khả năng quán chiếu một chút, các vị nhìn nỗi buồn, cơn giận và sự bất an đang tràn ngập trong tâm thức các vị, thì các vị thấy rằng là nó phải tự động bị đốt cháy. Và khi nó không còn bóng dáng thì chỉ còn lại đơn thuần một cái trạng thái tâm đang chiếu sáng, mà không có tôi, không có ta, không có bản ngã, không có cái chi trong đó cả. Chỉ đơn thuần là cái dòng năng lượng chiếu sáng, phá vỡ phiền não, đốt cháy bất an thôi. Thế thì cái thể tánh là cái này nghe, là cái năng lực nhận biết của các vị. Mức độ gần và dễ hiểu và để thực tập cho được đó là, khi có buồn, ta nhìn được cái buồn thì ta là cái đang nhìn. Ta là cái dòng năng lượng, ta là ánh sáng trí tuệ đang nhìn, buồn là cái đối tượng bị nhìn. Thế thì buồn liền bị bốc cháy, nó bốc khói bay đi thôi. Và cái bản chất này, tức là cái năng lực nhận biết này, cái nhìn này, cái tuệ quán này, thưa các vị, nó chưa hề bị buồn vui gì nhuộm bẩn nó cả. Cho nên cái từ dùng là bản tánh sáng ngời chưa từng mê. Bốn câu này chỉ là ví dụ thôi nghe. Trăng chiếu nào phân đây với đó, gió lùa cao thấp há khang chê. Thưa các vị, khi mặt trăng nó chiếu sáng trên bầu trời rồi, nó có nghĩ rằng đây là vùng thung lũng ta không chiếu, đây là đồi cao ta mới chiếu, đây là dòng nước ta rọi xuống, đây là mảng rừng ta không rọi. Không hề có sự phân biệt nào. Trăng rải ánh sáng trên bầu trời thì khắp mặt đại địa, trừ khi người ta cố tình che lại thì nó không sáng, còn nếu không cố tình thì ánh sáng nó đều lọt xuống cả. Thậm chí trong những rừng cây lá rất dày, thế nhưng mà khi có điều kiện thì trăng đều soi xuống dưới đất, bóng lộ chỗ dưới đất ấy. Thì từ cái điều đó, các vị nhìn lại tâm các vị. Thưa các vị, năng lực tâm giác ngộ chưa hề thiếu, mà tại ta che, ta không muốn cho nó rõ ánh sáng vô thôi. Khi các vị cho phép đó, các vị có quyền dừng lại, các vị dõi mắt, các vị nhìn những cái buồn vui thì liền tức khắc năng lực trí tuệ liền có mặt để soi sáng những cái buồn vui đó các vị. Cho nên trăng sáng nào phân đây với đó là như vậy. Tâm giác ngộ các vị, nó không hề phân biệt đây là phiền não nhiều quá ta không có rõ, không, đây là những mảng buồn phiền mỏng mỏng thôi ta mới chiếu cố nó, cũng không. Thưa các vị có cho phép mình dùng năng lực tâm tràn đầy ánh sáng của giác ngộ rọi những phiền não hay không thôi, chứ còn không hề phân biệt được đây là ô uế, đây là không ô uế gì cả. Ngoài ra nó còn hàm ý nghĩa thế này: cái năng lượng từ bi của các vị, cái lòng thương yêu vị tha của các vị, nó rất là thanh sạch, nó rất là trong sáng, nó gần với đạo quả giác ngộ. Thế nhưng mà nó vẫn là cái đối tượng bị tâm giác ngộ soi sáng nghe. Lành nè, dữ nè, không lành không dữ nè, thưa các vị, nó đều bị cái năng lực tâm nhận biết của các vị nhận biết hết. Cho nên thưa các vị, không chê thấp cũng chẳng chê cao, thấp cao gì bình đẳng nhất mục, gió lùa cao thấp há khen chê. Khi gió nó đi ngang qua rồi, thưa các vị, nó không hề là phân biệt chỗ này chỗ nọ chỗ kia gì cả. Giống như cái năng lực tâm có tu của các vị, khi có năng lực tu thật sự rồi, thưa các vị, tất cả mọi loại phiền não, mọi loại tâm hành sao động bất an, mọi cái nghĩ suy nó vừa khởi bên trong các vị, thì các vị liền làm một việc quán chiếu nó, nhận biết nó, thấy nó từ cái nền này. Thưa các vị thiền sư họ thiết lập cái nền tảng sự thực tập là nền tảng không phân biệt anh đứng đi ngồi nằm, không phân biệt anh ngồi hay là anh ăn anh ngủ chi cả, không phân biệt người nam người nữ, người xuất gia người tại gia chi cả. Tại vì cái năng lực tâm giác ngộ nó đồng đẳng như nhau, ở nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt. Ngộ ra được nó thì trong dạng hình thức nào cũng đều tu tập được. Ngộ ra được nó thì trong động thái nào của thân cũng đều tu tập được nhé. Cho nên buổi sáng mình có tặng cho các vị một câu là không hề có chuyện xả thiền, chỉ là chuyện đổi tư thế thiền tập thôi. Là như vậy. Trăng sáng nào phân đây với đó, gió lùa cao thấp há khen chê, ánh thu đen trắng tùy duyên sắc, sen nở ngát hương bùng chẳng hề. Thưa các vị, mặt trời rọi xuống hành tinh này, nếu nó là cây hoa hồng thì nó nở hoa hồng, nếu nó là cây hoa cúc thì nó cũng lấy từ ánh sáng mặt trời để nó làm thành màu vàng hoa cúc, nếu nó là cái loại hoa bìm bìm hắc sữa màu tím bên ngoài thì nó cũng lấy ánh sáng mặt trời nó làm thành màu tím của hoa bìm bìm nghe. Thế thì mặt trời như nhau, nhưng mà tùy cái phẩm loại của chúng sinh trên hành tinh này nó nở ra khác biệt. Năng lực trí tuệ đồng đẳng như nhau, nhưng mà tùy vào cái tập khí quân của các vị ra làm sao, cho nên có người nở ra sự giác ngộ mênh mông, có người nở ra cái lòng từ bi rộng lớn, có người nở ra cái năng lực là có khả năng luận lý rất là giỏi, có người nở ra cái năng lực đó là không có lý luận chi dài dòng, chỉ cần biểu hiện sự tu tập của mình qua hành động thôi, qua đứng đi ngồi nằm thôi. Do vậy cho nên các vị thấy rằng thọ hưởng giáo pháp của Đức Phật thì một, thế nhưng mà hình thành bao nhiêu vị thầy khác biệt. Có thầy thì đạo hạnh, có thầy thì nói năng, có thầy thì giao tế giỏi, có thầy thì kiếm tiền giỏi, có thầy kiếm tiền dở. Tức là thưa các vị, dùng ví dụ đó để nói là một điều, ánh thu thì chỉ có một, tức là ánh sáng mặt trời chỉ có một, nhưng mà tùy điều kiện của những loài thực vật nở ra bông hoa khác biệt. Năng lực tự giác chỉ có một nghe, thế nhưng mà nó rọi vào tâm thức các vị thì nó có khả năng phá vỡ phiền não, nó có khả năng đoạn trừ tập khí, nó có khả năng làm cho các vị trở thành con người lành thiện, thành người cao quý, thành người đạo hạnh, thành người đầy lòng từ bi, thành mẫu người có khả năng vị tha vô cùng to lớn, có thể đi vào nhà tù giúp đỡ người tù nhân, có thể đi vào thế giới trẻ em giúp đỡ trẻ em đường phố, có thể đẩy các vị làm những công trình từ thiện vô cùng lớn lao, hoặc đẩy các vị làm thành những vị phát tâm lành xuất gia tu học. Chỉ cần ngộ được tâm Bồ Đề, tùy theo duyên của mình, tùy theo bản nguyện của mình vâng theo nó, thuận chải theo nó, để làm thành phẩm tính giác ngộ từ bi nơi chính tự thân mình. Cho nên ánh mặt trời chỉ có một, nhưng mà tùy vào loại thực vật nở ra từng thể loại khác nhau. Sen nở ngát hương bùng chẳng hề, đó cái chi nơi đây. Thưa các vị, ngay thân phàm phu ô uế này, ngay phiền não bời bời trong tâm thức ta chất chứa từ lâu đây, nhưng mà nếu các vị làm bật sáng được cái năng lực giác ngộ, tức là cái năng lực tuệ tri các vị có mặt bên trong, thì mọi thứ phiền não không dính chi với nó cả, nó tự nhiên ngát hương thôi. Điều này dễ hiểu hay khó hiểu đây? Thưa, rất dễ hiểu nghe. Đây là buồn, đây là giận, đây là căm thù, đây là tức tối, đây là bất an, đây là cay đắng, đây là thù ghét, đây là sân si. Mọi thứ chỉ là những dạng tâm hành sinh diệt đến đi trong vùng trời tâm bất động của các vị thôi. Hay gần gũi nhất, nó là cái đối tượng bị năng lực tâm thấy đó. Ta luôn thấy những thứ đang diễn hành nơi tâm thức ta mà. Thì ta là cái thấy, những thứ phiền não ấy đều là cái bị thấy. Thế thì dính gì nhau? Cái thấy, thưa các vị, nó sáng ngời, nó thanh sạch, nó trong veo, nó không dính một chút bợ nhơ nào của phiền não cả. Cho nên sen nở giữa lòng bùn nhơ mà mùi thơm ngạt ngào, không dính một chút bùn nào. Dù người ta cố tình tưới bùn vào nó cũng rớt xuống. Thế thì tâm giác ngộ các vị đang sở hữu nơi đây, nó mang cái phẩm tính như vậy. Không có một loại phiền não nào nhuộm được nó cả. Các vị có thể chìm trong khổ não 30 năm, 50 năm. Thế nhưng mà một sớm tình cờ các vị bật sáng được điều này. Các vị thấy rằng là, ồ, tại sao ta phiền não? Ta không thể sống được với cái phiền não này. Thế rồi, khi các vị nói được một câu như thế, thì các vị có khả năng giác ngộ rồi nghe. Tôi không thể sống được với cái nỗi buồn này. Thế thì có nỗi buồn và có con người không chấp nhận nỗi buồn, không chấp nhận phiền não. Con người không chấp nhận phiền não là ai vậy? Là cái năng lực đang nhìn thấy phiền não đang nổi, đang chìm, đang sinh, đang diệt, đang chạy tuồn tuột qua phía trước chúng ta. Thưa đại chúng, cái điều này dễ hiểu vô cùng và dễ ngộ vô cùng nghe. Mà chúng ta không chịu ngộ điều này là sao chứ? Chúng ta cứ đồng nhất mình vào phiền não là sao chứ? Rất là vô lý, rất là vô lý. Có một cái chút năng lực hiểu biết và có một chút năng lực trí tuệ thì người ta phải làm được điều này. Ta làm sao có thể đồng nhất ta với cái người ta thấy được chứ? Các vị có bao giờ đồng nhất các vị vào cái người đối diện trước các vị? Các vị có bao giờ làm vậy không? Trừ một trường hợp duy nhất là thần kinh mình có vấn đề, phải không? Còn thần kinh bình thường thì không hề có chuyện là tôi đồng nhất tôi với anh được. Thế thì các vị thấy phiền não, các vị đồng nhất các vị là phiền não là chuyện vô lý nghe. Phiền não phải là đối tượng bị nhận diện, nó phải bên ngoài ta, không dính chi ta. Thế thì các vị ngộ điều này nó không phải là cái chuyện khó khăn, mất 10 năm, 20 năm tu tập ngồi rách, nắm 10 cái bồ đòn nghe. Tức khắc ngay bây giờ, ngay hiện tiền, nhận ra được điều này thì người xưa gọi là đã đi vào quả dữ lưu, mở con mắt thánh. Và nó đơn giản đến nỗi là cái chuyện tu nó không có chi đơn giản bằng. Và ngộ ra được điều này, các vị dần dần có được cái trải nghiệm rằng là ta chưa hề dính chi với phiền não cả. Tâm ta sạch, tâm ta trong, tâm ta sáng, tâm ta tinh khiết vô cùng như viên kim cương. Nó vừa chiếu sáng, nó vừa rắn rỏi, nó vừa không có một cái chút bọt nào trong đó. Kim cương mà có hạt bọt trong đó thì người ta vứt đi cho bán có được đâu, phải không? Tâm các vị là như vậy nghe. Hai câu cuối, diệu khúc bản lai tu cử xứ, là cái khúc hát màu nhiệm nó có sẵn trong lòng anh đây. Anh hãy hát đi. Cái gì là khúc hát màu nhiệm bên trong các vị vậy? Thưa các vị, cái năng lực giác ngộ nó đang đợi chờ các vị khám phá và sống. Gọi là diệu khúc bản lai. Khúc nhạc bên trong anh hãy hát đi. Hàm nghĩa rằng cái năng lực phá vỡ phiền não, đoạn đức khổ đau, chấm dứt luân hồi nó đang đợi chờ trong các vị. Các vị chỉ cần ngộ ra, các vị sống được với điều này thì đoạn đứt con đường lanh quanh trong ba cõi sáu đường nghe. Những cái thứ phiền não vớ va vớ vẩn bên ngoài, thưa các vị, không dính được mình. Những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng, những cái bất an không hề dính được các vị. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái vùng trời này, tức khắc bao nhiêu phẩm tính lành liền sinh khởi. Phẩm tính vị tha, phẩm tính yêu thương, năng lực trí tuệ, lòng cởi mở, thưa các vị, tự nhiên nó tràn đầy. Khi ta an trú được trong cái tự thể tâm như thế này thì thưa các vị, không có một chút sân si nào có quyền có mặt. Không có chút buồn nào có quyền có mặt. Không hề có một phút giây nào lòng ta trống trải cô đơn, cần phải lấp trống nó bằng cái điều kiện gì bên ngoài cả. Tự nhiên nó làm đầy nó. Cái niềm vui tự nội nó tự sinh khởi. Và mọi thứ Giữa trần đời này không có một cái thứ nào lừa bịp các vị được cả. Không có thần linh quỷ dữ nào lừa bịp được. Đừng nói cái hạng vơ va vơ vẩn, dùng một chút bùa ngải, dùng một chút lợi khẩu, lừa tiền, lừa tình ta được. Đừng hòng, đừng hòng. Đừng có ai mang cái màu sắc của tôn giáo, của thầy, của cô hay của bất cứ người nào mang cái hình sắc của thánh nhân cũng không lừa được các vị. Tại vì bên trong các vị nó đã khởi năng lượng trí tuệ. Các vị có niềm tin với năng lực này, thế thì thưa các vị, những cái thứ phù qua bên ngoài không lừa bịp ta được. Này lợi, này danh, này khoe mẽ, này bản ngã, này những tham đắm dục lạc vân vân, thưa các vị, cùng một lúc rụng xuống hết. Và thấu được điều này, ngộ được điều này, thưa các vị, đời sống người ta là hoàng đế đó, là hiên ngang đó, là không biết sợ tử sinh. Tử sinh còn không sợ thì sợ chi cái thứ giữa trần đời này. Ngay cái chết đến ta, ta mỉm cười. Tại vì các vị ngộ ra được bản tính chân thật của các vị là tâm Phật bất động, thì tuổi thọ các vị bằng với đất trời. Chết là chuyện của hình hài nhé, còn năng lực tâm vô sinh bất diệt mà. Thế thì thưa các vị, bản thân của các vị đã sở hữu được một cái gia tài vô cùng trân quý, đó là năng lực trí tuệ. Và năng lực trí tuệ mở ra rồi thì ta khám phá được vô vàn điều tuyệt vời. Đó là thân ta vốn là pháp thân Như Lai bất động, tâm ta vốn tràn đầy năng lượng của từ bi hỷ xả, dụng lực của ta tức là khả năng làm việc của ta từ cái nền từ bi hỷ xả đi ra, thì thưa các vị, làm lợi ích cho muôn vạn người. Và lúc bây giờ không cần kêu gọi làm cái chi cho Phật Pháp, nhưng mà Phật Pháp tự nhiên sáng bừng. Còn nếu mình chưa tu, mình chưa khám phá được điều này, mình lăng xăng, mình tới đâu mình cũng tìm chút lợi chút danh nghe. Là cư sĩ thì rượt đuổi lợi danh theo cư sĩ, là người xuất gia thì có khi mình cũng lăng quăng chạy theo lợi với danh theo người xuất gia. Và cùng lắm thì đời người, thưa các vị, ta lây quay chỉ làm một việc là kiếm miếng ăn để sống còn qua ngày thôi. Kiếm một chút mật ngọt của dục lạc để thỏa thê, rồi nó phù du đi ngang qua mất. Cuộc đời dường như không đáng để chúng ta làm như vậy. Đời sống con người rất quý, không phải tình cờ mà có được một mảng người, không phải một phút giây rung rủi mà ta có mặt được nơi vùng đất nước này, cũng không hề là ít duyên lành mà mình gặp được chánh pháp nghe. Thế mà mình nỡ để cho cuộc đời mình trôi xuôi rất là tội nghiệp. Cho nên mong rằng các vị hãy trân quý phẩm chất tuyệt vời bên trong của các vị đang sở hữu, đó là năng lực từ bi, năng lực trí tuệ và năng lực giác ngộ vượt thoát phiền não, chứng nghiệm được Niết Bàn là cái các vị đang có nơi tự thân. Không trân quý điều này để cho ngày tháng đi qua, để cho cuộc đời trôi xuôi theo dòng nước, thì thưa các vị, tội nghiệp cho chính mình vô cùng. Dừng lại nơi đây, 11 giờ hết. Không hỏi. Đúng giờ này không hỏi nữa. Chắp tay hồi hướng thôi. Chúng sinh vô biên thệ, vô tận thế nguyện đoàn pháp.